bao ngày trong mong, đóng đợi giờ về thì không ai chờ. Giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng. Đêm hiện tình ra, phương xa trái tim người gắn quê nhà. Giờ về đây lấy em vẫn cho người ta. Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu thương tư tàn hoa phai. Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được tình bóng. Không sao đâu chia tay chẳng đau lâu, phải chăng em đem tình yêu cho người.

Sao đành buồn cuộc đời cách tay. Người ra đi bao giới, anh nơi này một mình đứng cạnh. Chẳng sao đâu mình anh vẫn to. Người đừng lo mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Chẳng một ai tuyệt đối và đẹp rồi cũng úa tan. Đồng lại trên đầu lối bao mong ước lệ vỡ tan. Không hy vọng ngày mai sẽ đến. Chỉ hy vọng rằng em sẽ sớm. Để anh cảm thấy trái tim em không hổ tận như anh nghĩ. Để cảm giác vẫn có em ở bên.

Thank you.

sau nào anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì? Tình yêu đã phai mờ như hoa lỡ không ngờ, cần như kéo bằng trái tim bao đầy. Giờ đây chúng ta đã hai người dùng khác lạ, đừng biết mấy nhưng lời chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương dù mình ngồm lấy tấm thương xuân. Chỉ là anh cô cha luôn ân cần bước về phía đang ngắm tình bên. Cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại dáng xa nỗi nhớ. Và giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình, tự mình ôm lấy tổn thương. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa